Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 86, Phu Si Thương Hội. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, kia gì? Hawking, ngươi có phải hay không lầm? Ta cảm thấy ta số phận vẫn luôn không tồi. Saido nói, Hawking không có sửa miệng, nói, cho tới nay, ta bói toán đều không có bỏ qua. Nói cách khác, vận mệnh của ngươi chú định sẽ như thế. Thiếu niên, ngươi có biết hay không như vậy? Dọa người không tốt, ta cáo ngươi nói chuyện giật gân a. Tuy rằng thật sự rất muốn nói như vậy, nhưng buồn bực vô cùng. Bởi vì hắn biết Hawking không giống như là cái loại này nói giỡn người. Mà năng lực của hắn nơi phát ra với nguyền rủa Fruit. Hơn phân nửa đoán trước kết quả cũng sẽ là thật sự nói cách khác vận mệnh của hắn đúng như này theo. Như lời nhiều gian khó, không có tiếp tục ở cái này vấn đề thượng miệt mài theo đuổi. Làm cười đem Hawking thuyền nhỏ nâng lên thuyền, sau đó lại một lần xuất phát. Đối với hàng hải, Hawking rất có kinh nghiệm, đương nhiên kinh nghiệm chỉ cũng không phải hàng hải kinh nghiệm, mà là bói toán kinh nghiệm. Hawking chỉ là sẽ cơ bản điều khiển con thuyền tiến hành chạy. Nhưng hắn tại hành xử trước, sẽ tiên tiến hành bói toán. Tới sau khi quyết định phương hướng, hoặc đình hoặc lưu, hoặc hoãn hoặc cấp, nhưng chính là như vậy không quy luật đi. Lại thuận buồm xuôi gió mà vượt qua trên biển lữ hành. Đi tới mục đích, Adelaide rất có thâm ý mà nhìn mắt Hawking. Đối hắn đánh giá cũng từ đơn thuần bệnh tâm thần đổi thành một cái quái dị bói toán sư. Không phải do hắn không tin, kia quỷ dị bói toán làm cho bọn họ tránh khỏi trên biển sóng gió. Thành công mà đến ký lục kim đồng hồ đánh dấu địa vị trí. Bất quá rốt cuộc có phải hay không mục đích địa hắn cũng không biết. Cái này ký lục kim đồng hồ nguyên là mặt trên người cho này sử dụng. Hắn chỉ là phụ trách thu thập hàng hóa cùng thương phẩm. Sau đó an bài cấp thủ hạ tiến hành áp giải. Hắn vẫn chưa chân chính đến qua nơi này. Đến mục đích địa sao? Tiếu hỏi. Thì, đúng vậy. Adelaide đáp. Như vậy có thể mang chúng ta đi tìm người sao? Tiếu thúc giục nói. Đương nhiên, có thể. Adelaide căng ra đầu nói. Bình thường áp giải giao hàng thời điểm đều là đúng hạn gian điểm tới. Hiện tại thời gian này điểm chạy đi đâu tìm người, chỉ có thể dựa vào trong trí nhớ ấn tượng. Trực tiếp đi nơi này cứ điểm nhìn một cái. Đến nỗi đem người đưa tới cứ điểm, sẽ đối cứ điểm tạo thành cái gì phá hư, lại làm hắn chuyện gì. Đến lúc đó sấn loạn chạy trốn là được. Hắn ước gì càng loạn càng tốt. Từ bến tàu phương hướng tiến vào thành trấn, là một tòa phồn vinh mà thành trấn, con đường sạch sẽ mà có quy hoạch, hai bên phóng có xanh hóa hoa tươi cùng nghỉ ngơi chỉnh đốn cây nhỏ tùng. Mọi người hoan thanh tiếu ngữ mà đàm luận sinh hoạt đề tài. Hảo một bộ ồn ào náo động hồng trần cảnh tượng. Saido đoàn người đi vào sau, phấn điêu ngọc trác mà tiểu hài tử, một người phổ phổ thông thông người mù, bên ngoài khủng bố người trẻ tuổi. Cộng thêm một cái lão nhân, kỳ dị mà tổ hợp, nên được trấn trên nhàn tản cư dân chú ý. Chúng ta muốn đi đâu? Đi rồi lâu như vậy còn chưa tới mục đích địa sao? Saido thúc giục nói, giống con khỉ giống nhau, bị bốn phía người đi đường ánh mắt đánh nhìn hồi lâu. Hắn nhưng chịu không nổi loại cảm giác này. Nhanh, mau tới rồi. Chúng ta đi chính là tòa thành này trấn trung tâm. Adelaide nói, trung tâm chỗ Phu Si Thương Hội sở chính là chúng ta mục đích. Tuy rằng không có đã tới này tòa đảo, nhưng là trên đảo quy hoạch hắn lại có tham dự quá. Đang xem đến phòng ốc quy hoạch nháy mắt, hắn liền xác định đây là mục đích địa đảo nhỏ không sai. Phu Si Thương Hội, không sai, Phu Si Thương Hội, Adelaide gật gật đầu. Phu Si Thương Hội, biểu hiện thượng là cùng mặt khác đảo nhỏ tiến hành hàng hóa mậu dịch. Kỳ thật chất lại là thương phẩm, trung chuyển chỗ. Saido tự nhiên biết Adelaide theo như lời. thương phẩm là chỉ cái gì? Chỉ chính là từ các nơi vơ vét mà đến người. Thật là dơ bẩn giao dịch a. Tiếu không khỏi nói câu. Adelaide ha hả nói, ít nhiều này dơ bẩn giao dịch, này giả dối mậu dịch. Thương hội mới yêu cầu xây dựng này tòa đảo nhỏ, này tòa đảo cũng mới có thể như thế phồn hoa. Hắn năm đó tham dự mà quy hoạch, cũng coi như là loại nhỏ người phụ trách. Đảo nội sở dĩ như vậy phồn hoa, đúng là bởi vì phu si thương hội làm loại này giao dịch. Mặc kệ là từ giấu người tai mắt, vẫn là những mặt khác, đều cần thiết đi phát triển này tòa đảo nhỏ. Tiếu không nói gì, chỉ là nghiêm túc khuôn mặt lại thay thế lời nói. Có lẽ hắn tưởng nói chính là, này thật đúng là cái tàn khốc hiện thực a. Hawking nói, nhân sinh xuống dưới đã bị vận mệnh sở khiên xả. Hết thảy đều là vận mệnh. Hắn lời nói lộ ra dày đặc vận mệnh hơi thở. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng hắn là cái thần côn. Không biết này tòa đảo người, biết chính mình giàu có và đông đúc sinh hoạt là ở vô số bị lừa bán ra người thống khổ phía. Trên thành lập mà đến, sẽ có ý nghĩ gì? Chấm ngoặc kép, Saido nói, Adelaide cười nói, này có lẽ rất thú vị. Bất quá càng nhiều có thể là thờ ơ đi. Người vốn dĩ chính là loại này động vật không phải sao? Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, ở Adelaide trong tiếng cười, hướng về trung tâm phương hướng đi đến. Không bao lâu thời gian, liền tới rồi một tòa tráng lệ mà vật kiến trúc trước. Cổ điển mà phục cổ khắc hoa cửa sắt, trước cửa bày biện mà tesuru điêu, hoặc động vật hoặc thực vật, nhưng đều có một chút chính là tinh xảo. Nghĩ đến giá trị chế tạo xa xỉ, ngoài cửa đứng bảo an, như cột đá giống nhau đứng ở nơi đó. Adelaide tiến lên khi, bảo an vốn định xua đuổi khai, không tưởng ở này bên tai không biết nói gì đó ám hiệu. Bảo an sắc mặt đại biến, chạy nhanh đem Saido đoàn người đón đi vào, sau đó an bài ở một gian xa hoa khách quý phòng nội. Ngươi vừa rồi nói gì đó? Saido nói, ta cũng coi như là cái trung tâm nhân vật, nói giới hạn trong cao tầng nhân viên ám hiệu. Này không, kia trông cửa liền tung ta tung tăng mà đem chúng ta tiến cử tới. Adelaide rất có vài phần kiêu, ngạo nói, lại làm sao vậy không dậy nổi còn không phải cái tù nhân. Còn kiêu ngạo cay rắm, Saido không lưu tình chút nào mà châm chọc nói, châm chọc tuy rằng trắng ra, rồi lại thấu tâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adelaide dậm chân một hồi nói, tóm lại, đợi lát nữa có người tiến vào sau, các người đừng nói lời nói chú ý phối hợp. Đặc biệt là vị này người mù, tiên sinh, sau đó trầm mặc xuống dưới, có lẽ là trắng ra châm chọc làm hắn tâm tình phiền muộn. Lại hoặc là ở tự hỏi chuyện khác, phòng cho khách quý nội, trừ bỏ mềm xốp sofa còn có trà bàn ngoại, còn có tỉ mỉ chuẩn bị mà hoa quả, bất quá cười cùng Adelaide nhưng vô tâm tình hưởng thụ, nhưng thật ra Saido cùng Hawking không khách khí. Saido ăn xong rồi hoa quả, Hawking tắc lo chính mình phao trà uống. Thời gian chuyển rời, cửa phòng rốt cuộc gõ vang, theo sau một người ung dung mà nam tử đi đến, phi rộng mà hình thể đặc biệt là kia cực đại bụng. Khuôn mặt thoạt nhìn hiền lành, lưu chữ tiểu phiết tử dâu cá chê, dùng kia mang theo giả nhân giả nghĩa từ âm nói, khách ít đến, khách ít đến. Ta là Phu Si, nhà này thương hội lão bản. Không biết là vị nào là đồng liêu. Adelaide đáp, ta là phụ trách thu mua hàng hóa giao dịch Adelaide. Danh hiệu, chấm ngoặc kép, lại nói một đống không rõ nguyên do từ tổng số tự. Tên kia ung dung nam tử hơi lộ ra kinh ngạc, nhưng ánh mắt gian đích xác nhận cũng càng sâu vài phần. Nguyên lai là Adelaide huynh đệ. Không biết lần này tới ta nơi này có chuyện gì sao? Phu Si hỏi, lần trước kia phê hàng hóa có vấn đề, riêng lại đây dò hỏi một chút. Thì ra là thế, nhưng giao tiếp xong cũng không có cảm giác được bất luận vấn đề gì à. Phu Si cảm thấy nghi vấn, Lần trước giao tiếp thời điểm, hắn cũng riêng kiểm tra rồi một lần, chưa từng có bất luận vấn đề gì. Vấn đề đương nhiên không phải chỉ cái kia vấn đề, mà là cái kia, người biết Joker đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.